Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 695, kế hoạch không bằng biến hóa năm. Góc truyện audio.com. Editor Quỳnh Nguyễn, trong sân của khách sạn, giờ khắc này đã đứng đầy người. Có người để trần nửa phía trên, có người ăn mặc áo tắm, còn có người ăn mặc áo tắm đứng trên cỏ. Tuy giờ khắc này đã hơn 9 giờ tối, thế nhưng cũng không ít khách đang trong phòng ăn cơm ngoài trời của khách sạn. Lúc này, cũng đều đứng lên nhìn xung quanh một đám người từ trong tòa nhà chạy đến. Tiểu Thỏ nghe tiếng đàm luận của mấy người, vừa rồi có phải động đất, ta thật cảm giác bàn lung lay một hồi. Có lẽ vậy, ta lúc nãy cũng đang rửa tay, liền cảm thấy cả bồn rửa tay cũng đang lung lay. Lát nữa sẽ có dư chấn hay không? Ta thấy trận động đất này cường độ cũng không nhẹ nha. Cái này thì không biết. Không biết động đất như thế nào rồi. Trình Chi Ngôn duỗi cánh tay mạnh mẽ của mình, ôm chặt Tiểu Thỏ, ánh mắt tỏa ra ánh sáng bình tĩnh. Cố Ninh Thư hai tay ôm eo Trình Thi Đồng, cúi đầu liếc mắt nhìn mái tóc ướt nhẹp của cô, không nhịn được thấp giọng hỏi, em cứ đi như thế này, không sợ tóc ướt gặp gió thổi, sẽ bị đau đầu sao? Không biết, Trình Thi Đồng lắc đầu một cái, trong mắt hoàn toàn không có một chút lo lắng, ngược lại có vẻ hưng phấn nhìn Cố Ninh Thư nói, nhìn thấy chưa, em vừa nãy nói có đúng hay không? Chúng ta ai đều cũng không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu như tối hôm nay cường độ động đất rất lớn, nói không biết chừng hai chúng ta đều không nguyện sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Nhưng lại nguyện chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. A, Trình Thi Đồng vẫn không nói gì. Cố Ninh Thư đã trực tiếp cúi đầu nhẹ nhàng đặt môi mình lên đôi môi hồng hào. Mềm mại chặn miệng cô lại. Chỉ một lát sau, cậu ta rốt cục rời khỏi bờ môi của cô. Đôi mắt đẹp đẽ trừng mắt nhìn cô, âm thanh mang theo một tia tức giận, không được nói mấy lời linh tinh. Trình Thi Đồng không nhịn được le lưỡi một cái, nhìn Cố Ninh Thư nói, em, Trình là đang biểu đạt lại ý lúc nãy, biểu đạt lời lúc nãy cũng không được. Cố Ninh Thư trừng mắt, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nhìn Trình Thi Đồng nói, anh mặc kệ sau này như thế nào, cũng không quản người khác có như thế nào, nhưng dù như thế nào, em cũng phải sống thật tốt cho anh. Được rồi, Trình Thi Đồng có chút chột dạ, cúi đầu xuống, hiếm thấy giảng vẻ thư sinh của Cố Ninh Thư, nhưng trong lòng cô vẫn có một chút sợ anh. Cố Ninh Thư trừng mắt nhìn cô nửa ngày, rốt cục cũng kéo cô lại, ôm cô vào lòng. Tiểu Thỏ lấy điện thoại di động ra nhìn, có điều trong mấy phút, cái đề tài Tam Á động đất đã lên đứng đầu bảng xếp hạng của microblogging. Ở phía dưới đề tài này, không ngừng có người dùng microblogging nói, chính mình vừa cảm nhận được bàn ghế, giường tủ quần áo, tất cả các đồ vậy đột nhiên lay động, cũng có người trong trường hợp này nói giỡn. Từ xưa đến nay, Tam Á xảy ra động đất đều rất hiếm, lần này người đó gặp phải, ngày mai sẽ nhất định đi mua vé xổ số. Tiểu Thỏ quét ngang một lượt microblogging, rốt cục cũng tìm thấy một cái tin tức chính thức của microblogging nói. 9 giờ 18 phút tại thành phố Tam An tỉnh Hải Nam nước ta phát sinh động đất đo được 3.1 độ Richter, cảm chất rất yếu, đồ đạc xung quanh có chút lay động. Hiện nay dự đoán không có dư chấn phát sinh, đề nghị mọi người dân không cần khủng hoảng. Tiểu Thỏ nhìn thấy dòng tin tức này của Weibo, nhẹ nhàng thở phào một cái. Hồ Trình Chi Ngôn một tiếng, anh, V, cách chương.